Nhưng nơi này là Yến quốc, buôn lậu nhiều chiến mã cùng quân giới như vậy, thật sự coi 30 vạn thiết kỵ trấn Bắc quân Bắc Phong quận đều là kẻ ăn cơm khô. Kỳ thực không chỉ chuyện làm ăn, ngươi có thể xem đây là một bút đầu tư. Đầu tư, ta biết ngươi muốn liên lạc vị quận chúa kia, nhưng cũng không thể thành công. Ngươi cũng biết cả việc này, ta thật rất hoài nghi ngươi có phải là mật thám triều đình Yến quốc hay không. Tiết Tam đứng sau lưng Winter cũng gật đầu đồng ý nói. Ta cũng cho rằng là như vậy, đáng tiếc Yến quốc không có ti lễ giám và đông sưởng. Quân chủ, không để mắt tới ngươi, bởi vì cho dù là ngươi hay đế quốc phương Tây sau lưng ngươi, đều không thể làm cho 30 vạn thiết kỵ của người ta quan tâm. Winter thở dài, hơi nghiêng đầu, nói với Tiết Tam. Có thể cho ta lau mồ hôi hay không? Tiết Tam gật gù, rời chủy thủ đi một chút, nói. Xin cứ tự nhiên, Winter xoa xoa trán của mình mấy lần, nói. Ngươi nói lời này quá tổn thương người khác. Đây là sự thực, sở dĩ, ta cho rằng, so với việc ngươi phí tâm đi lôi kéo một người không thèm nhìn ngươi, không bằng tự mình đầu tư đào tạo một thế lực mới, cách chương.